Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, xem ký, làm quan giả, người nào không phải thất xảo linh lung tâm, từ xưa thượng vị giả, hàng đầu chuyện không phải là đoạn tuyệt người khác đối chính mình uy hiếp sao? Vua nào triều thần nấy là không thay đổi đạo lý, đại vương bệnh tình nguy kịch khi, đại gia liền trong lòng minh bạch. Có một chút nhân thế tất là muốn rời xa trường xa phủ. Nhưng ai cũng không dự đoán được đại vương hoang thế lưu lại di chiếu lý trừ bỏ tuyên bố là nhị. Công tử Mã Hy Thanh kế nhiệm vương vị ngoại, còn định ra rồi vương vị tương truyền chính là huynh tử đệ cập. Có ý tứ gì? Chính là ca ca đã chết. Đệ đệ vào chỗ, này vương vị a, các huynh đệ luân tọa. Mã gia trưởng tử Hy Trần sớm khí quan cách chính. Tam công tử lại sớm chết, nhị công tử Mã Hy Thanh nếu là ngày nào đó về Tây. Này vương vị liền đến phiên tứ công tử, cũng chính là Kỳ Vương ngồi, cho nên Mã Hy Thanh làm sao có thể nhường Kỳ Vương ở lại Trường Sa trong phủ. Vạn nhất hắn vội vã tọa vương vị đem chính mình cấp giết làm sao bây giờ. Cho nên, hắn kế thừa đại bảo sau chuyện thứ nhất chính là lập tức phái Kỳ Vương đi Nam Xuyên thống trị biên. Cảnh, thả ngay hôm đó xuất hành, bách quan đều rất rõ ràng, đây là một cái thể diện lưu đày, là muốn Kỳ Vương từ đây sau ngay tại biên cảnh đợi. Đừng nghĩ lại bước vào Trường Sa phủ nửa bước, như vậy xử trí xem như hợp tình hợp lý, thả cũng là dự kiến bên trong, nhưng là, thế nào lưu đày người liền mất tích đâu? Chẳng lẽ, bách quan nhóm trong ánh mắt hiện lên e ngại sắc? Hiển nhiên bọn họ đã nghĩ tới một cái khả năng, Kỳ Vương đã chết, bằng không hảo hảo mà, nhân làm sao có thể mất tích, cho hắn đi vào, nói tỉ mỉ bẩm báo. Mã Hy Thanh nhất phải thân thiết tư thái, bách quan nhóm trong mắt quay tròn chuyển lên, bọn họ đã ở đoán kế tiếp hết thảy có phải hay không một hồi biểu diễn cho bọn hắn xem diễn. Người hầu phong trần mệt mỏi, nhập điện hạ quỳ liền bắt đầu trần thuật. Khởi bẩm đại vương, mấy ngày trước Đỗ tướng quân xuất lĩnh Nam Xuyên huyện lớn nhỏ quan viên Vu phủ nha nghênh đón Kỳ Vương tiền nhiệm tuần tra, khởi liệu Kỳ Vương vẫn chưa tùy nghi thức đi trước, hỏi cập tùy thị nói Kỳ Vương sớm trước tiên 3 ngày tư phục đi trước. Nhưng mà Nam Xuyên không thấy này thân ảnh, người hầu còn tại trần thuật. Tư đồ Lý đã cũng đã nhịn không được hướng về phía khi nhậm võ bình quân tiết độ sứ Bành Can nháy. Mát, như là đang hỏi, ngươi biết không? Bành Can căn bản không làm gì đáp lại, chính là lấy tay loát hạ dâu, coi như một vị ở chỗ này lạnh nhạt xem náo nhiệt không thú vị người qua đường. Mà cùng hắn lạnh nhạt thành tiên minh đối lập, chính là tả tướng cùng hữu tướng, hai người này địch ý đối diện cơ hồ đều phải lòe ra hỏa hoa. Từ xưa vương tộc bên trong, tự lâu thì phe phái nhiều. Tả tướng Diêu Ngạn Trương Bản cùng hữu tướng Hứa Đức Huân đều là duy trì đại công tử Mã Hy Trấn kế. Thừa đại bảo, bởi vì đại công tử chính là trưởng tử, theo huyết thống đến tài hoa phẩm đức, quả thực hoàn mỹ, nhưng là, cuộc sống là khó có thể đoán trước, hắn lại hoàn mỹ cũng vô dụng. Tiên vương sủng ái viên đức phi, yêu ai yêu cả đường đi đối viên đức phi sinh hạ Mã Hy Thanh phá lệ sủng nịch. Mà đại công tử hồi trước liền tăng mẫu, không ai có thể trước đây vương bên tai trúng gió, chậm rãi tiên vương liền không làm gì quan tâm đại công tử. Lại sau này không biết là đại công tử đánh mất tin tưởng, hay là hắn thật sự mê tâm hồn, cư nhiên từ quan chạy tới làm đạo sĩ. Cái này tốt lắm, trưởng tử nhất trai, kế nhập đại bảo người tự nhiên khác tuyển, dựa theo trình tự cùng sủng ái. Con trai của viên đức phi Mã Hy Thanh tự nhiên tiếng hô cao nhất. Nhưng là tả tướng Diêu Ngạn Trương lại kiên quyết không đồng ý. Vì sao? Bởi vì hắn cũng là tả tướng, cũng là bọn công tử lão sư. Hắn quá rõ ràng Mã Hy Thanh trong bụng có bao nhiêu này nọ. Thêm chi hắn nhận định là viên đức phi vì con trai của tự mình thượng vị làm cho đại công tử nàn. Lòng thoái chí, còn làm sao có thể vui duy trì? Hắn coi trọng thân là tư công tử Mã Hy Phạm Ni tuy rằng tư công tử phi thường điệu thấp, thả vô tâm vương vị, nhưng là hắn biết chỉ có tư công tử tài năng kế nhậm đại bảo. nhường Sở Quốc tương lai quang minh. Huống hồ Tiên Vương phi thường thích Tư công tử, bằng không cũng sẽ không cho hắn một người cô đơn che cái Kỳ Vương danh xưng. Cho nên hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc Kỳ Vương mới là minh quân chi tuyển. Cũng vì hắn thu xếp mọi việc, nhưng đáng tiếc, Tiên Vương hoang thế, lưu lại di chiếu lại vẫn là truyền ngôi cho sủng phi con Mã Hy Thanh. Hắn biết chính mình thua, như vậy Kỳ Vương có thể có cái chết ra đường lui luôn tốt. Mà lúc này, người hầu vừa mới hồi bẩm kết thúc, tả tướng Diêu Ngạn Chương liền bước ra khỏi hàng lớn tiếng nói. Ngô Vương bệ hạ, Kỳ Vương tự nhậm Trấn Nam Tiết Độ Sứ liền thường có tư phục kiểm tra thực hư dân phong cử chỉ. Nay không thấy này thân ảnh, nói vậy xác nhận còn tại nơi nào đó vi hành không thể đúng hạn tới. Không cần kinh, lời ấy sai rồi. Hữu tướng Hứa Đức Huân vội vàng bước ra khỏi hàng nói. Kỳ Vương từ nhỏ thụ giáo, biết rõ lễ nghi nặng, lại là vi hành cũng không thể chậm trễ bách quan lễ nghênh. Hắn chưa xuất hiện, y lão phu ý kiến, chỉ có hai loại khả năng, một cái là Kỳ Vương căn bản không nhìn lễ nghi, cố ý cấp bệ hạ nan kha môn sơ, hữu tướng nói cẩn thận. Kỳ Vương cùng bệ hạ đồng chịu vương tộc giáo dục, lễ nghi tuyệt không nửa điểm sơ hở, sẽ không bất kính bệ hạ. Diêu Ngạn Chương nổi giận đùng đùng trừng mắt Hứa Đức Huân. Không sai không sai, tứ đệ thở nhỏ biết chuyện. Tuyệt sẽ không sằng bậy, Mã Hy Thanh gật đầu phụ họa. Nhất phải tay chân tình thâm, ngươi không cần hắc ta huynh đệ bộ dáng. Kia cũng chỉ có mặt khác một loại khả năng, Hứa Đức Huân đắc ý nhìn thoáng qua Diêu Ngạn Chương. Kỳ Vương nhất định là đã xảy ra chuyện. Hứa Đức Huân nói xong, lúc này hướng về phía Mã Hy Thanh cung thỉnh vương lệnh. Còn thỉnh bệ hạ tức khắc phái chú binh lính. Ven đường thậm chí Nam Xuyên toàn cảnh tìm Kỳ Vương, để tránh Kỳ Vương ngộ hại, Diêu Ngạn Chương nghe vậy. Tâm kêu một tiếng, hỏng bét, hắn bị lừa, binh lính đi tìm, này nơi nào là tìm, này rõ ràng là muốn bắt giết a. Bệ hạ, tuy rằng tìm kiếm Kỳ Vương là muốn sự, nhưng quân đội không nên khinh động, khủng cấp dân chúng tạo thành tự dưng kinh hoàng, không bằng vẫn là, Diêu Ngạn Chương muốn bổ cứu. Khả nói còn chưa nói hoàn, liền nhìn đến Mã Hy Thanh nâng tay ngăn lại chính mình. Kỳ Vương cùng cô chính là tay chân, thở nhỏ thân mật, nay hắn mất tích không thấy. Khởi là việc nhỏ, không có gì không nên khinh động. Người tới a, chuyên cô khẩu dụ, phái Chính An, lớn nhỏ Bá Châu, Nam Xuyên tứ đóng quân. Lần tìm các nơi, cần phải tìm ra Kỳ Vương rơi xuống. Mã Hy Thanh thanh âm vang dội phi thường. Kia Trương nhìn như sốt ruột trên mặt là căn bản che giấu không được kích động cùng sắc mặt vui mừng. Tả tướng Diêu Ngạn Trương nghe vậy sắc mặt kham yêu, ngũ tạng câu đốt, mà hữu tướng Hứa Đức Huân tắc đắc ý liên đầu đều hoảng lên. Lúc này Tư Đồ Lý Đạc lại một lần nữa nhìn về phía Bành Can. Bành Can vẫn là một bộ không chút hoang mang bộ dáng. Chọc trong lòng hắn thẳng phạm nói thầm. Người này thế nào một điểm đều không nóng nảy đâu. Tứ đệ mất tích việc, cô muốn báo cho biết mẫu phi. Hôm nay trước hết tan tác đi. Mã Hy Thanh lên tiếng. Này chiều sẽ nói tán liền tán. Lúc này ở bọn quan viên hành lễ cáo lui chung mang theo Triệu Cát Xương bước nhanh rời đi. Đại vương vừa đi, Hứa Đức Huân mại bước chân thư thả liền đi tới Diêu Ngạn Chương bên người. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tả tướng đại nhân không cần lo lắng, đại vương phải tam đóng quân, tất nhiên là, sống có thể thấy được nhân, tử có thể thấy được thi. Diêu Ngạn Chương nghe vậy thật sự là khí sung cho đình. Hắn đè nặng cơn tức, nhìn chằm chằm Hứa Đức Huân kia Trương làm hắn chán ghét vênh mặt lên tay áo. Bước nhanh ra điện, Hứa Đức Huân nở nụ cười, hắn đỉnh bụng. Trong miệng hừ dân ca từ từ tai tai theo ở phía sau cũng đi ra ngoài. Tả hữu tướng trước sau chân ra sảnh sau. Khác quan viên tự nhiên lui cách. Tư Đồ Lý Đạc nhịn không được túm Bành Can cánh tay. Hầu gia cho biết, Bành Can lắc đầu. Không biết, không biết. Không biết ngươi thế nào còn không chút hoang mang. Kia nhưng là ngươi, Bành Can thân thủ ở miệng mình biên khoa tay múa chân một cái chớ có lên. Tiếng thủ thế. xem kỳ không nói, Bành Can đi rồi. Lý Đạc khó có thể tin đứng lại tại chỗ. Sau một lúc lâu Nhi Tài lẩm bẩm một câu. Không phải đâu, chẳng lẽ hắn đã ở chờ kết quả. Cầu phiếu cầu cất chứa lâu. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.